Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1942, lấy quặng, ong ong ong, theo động lực trang bị mở ra, trong chớp mắt, chuẩn chiếc chiến hạm nhẹ nhàng chiến chuyển động, đồng thời phát sinh ong ong tiếng vang, nha hô, nhìn thấy chiến hạm thật sự khởi động thành công, Mông Na vừa vung vẩy nắm đấm, vừa hưng phấn rít gào lên. Bởi vì phải thích ứng đại kiếm hình dạng, vì lẽ đó động lực bộ phận trận tuyến, trận phù, đều muốn phát sinh thay đổi. Bởi vậy vẫn vừa đến, hệ thống động lực xưa nay liền chưa thành công khởi động quá. Logic trên sai lầm, là khó nhất phát hiện. Bất kể như thế nào kiểm tra, đều sẽ cảm thấy là đúng. Trên thực tế, Mông Na đã thẻ ở đây đầy đủ thời gian 3 năm. Nhưng Thủy Chung không tìm được đến cùng sai ở nơi nào. Mà một khi hệ thống động lực thành công khởi động, chiếc chiến hạm này kỳ thực cũng đã là thành phẩm. Có động lực, chiến hạm mới xem như là một chiếc chiến hạm, mà không nhúc nhích lực. Cái gọi là chiến hạm, coi như không phải một đống sắt vụn, cũng chỉ là một cái mô hình mà thôi. Nhìn Mông Na hưng phấn dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, đừng cao hứng quá sớm. Tuy rằng hệ thống động lực xác thực hoàn thành, thế nhưng này động lực cũng quá yếu đi. Ngươi liền dự định dựa vào loại này cấp bậc động lực đi lấy hạng nhất sao? Ngoặc kép, hưng phấn nhìn Sở Hành Vân. Mông Na nói, ta không nghĩ tới muốn bắt hạng nhất à? Tối thiểu, năm nay không nghĩ, chỉ cần cho đủ chúng ta thời gian. Rất sớm muộn muộn, đừng, nghe được Mông Na. Sở Hành Vân cười khổ nói, thời gian quá quý giá, chúng ta không nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Bởi vậy, năm nay chúng ta liền muốn nắm hạng nhất, một năm cũng chờ không được. Cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Mông Na nhất thời không nói gì. Cười khổ một lát, Mông Na nói, những kia đỉnh cấp đoàn đội, đều có các tập đoàn tài chính lớn giúp đỡ. Sử dụng đều là cao cấp nhất kim loại. Đoàn đội bên trong thành viên cũng đều là đỉnh cấp đại sư. Chúng ta lấy cái gì cùng bọn họ so với à? Ngoặc kép, cười hì hì. Sở Hành Vân nói, cao cấp kim loại, chính chúng ta làm. Đỉnh cấp đại sư, chính chúng ta chính là. Dựa vào cái gì không thể so sánh? Ngoặc kép, ngươi, ta. Nghe được Sở Hành Vân, Mộng Đẹp nhất thời nói quanh co lên. Xác thực, tuy rằng Sở Hành Vân vừa nãy chỉ là tiểu lọt một tay, nhưng là có thể khẳng định chính là, hắn không chỉ tuyệt đỉnh thông minh, hơn nữa ở công nghệ trên, cũng tuyệt đối đạt đến đại sư trình độ. Nhưng là những kia cao cấp kim loại, các nàng muốn đi nơi nào làm đây? Cao cấp kim loại, cũng là muốn cao cấp dã luyện đại sư, trải qua nặng bao nhiêu luyện chế sau, mới có thể được, mỗi một khối cao cấp kim loại. Cái đó giá trị đều phi thường đắt đỏ. Không phải các nàng những này dễ cỏ mua được. Nhìn Mông Na trần chờ dáng vẻ. Sở Hành Vân nói. Nói chung, coi như không theo ta nói đến. Năm nay cũng không chiếm được hạng nhất. Đã như vậy, vậy tại sao không theo ta nói thử xem đây? Nói không chừng, liền có thể làm được đây. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân khuyên bảo. Mông Na gật đầu bất đắc dĩ nói. Được rồi, giờ cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nghe lời ngươi, là ở không được, ta cầm đoàn trưởng vị trí tặng cho ngươi đi. Ngươi, đừng, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, ta cũng không muốn làm cái gì đoàn trưởng. Nói chung, ngươi hiện tại lập tức cầm chiến hạm này phân giải, cầm các bộ phận mô khối đều lấy xuống, cầm mỗi cái vị trí thiết kế đồ chỉ đều vẽ đi ra. Chờ ta trở lại thay đổi sau, trực tiếp lắp đặt. Đối mặt Sở Hành Vân sắp xếp, Mông Na cũng không thể nói gì được, trực tiếp gật gật đầu. Chỉ huy năm cái lôi thần tộc nữ hài cấp tốc trở nên bận rộn. Sở Hành Vân cũng không dám thất lễ, xoay người rời đi lôi thần học viện, về nhà mang tới viên hồng ngưu kháng cùng con gián. Trước tiên triều chính ở ngoài đuổi tới, muốn có được cao cấp kim loại, nhất định phải cao đẳng dã luyện đại sư tự mình động thủ mới có thể. Bởi vậy cao cấp kim loại giá cả cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực nghĩ đến cũng là võ hoàng cấp, đế tôn cấp cao thủ. Điều động một lần giá cả có thể thấp được không? Bất quá Sở Hành Vân sẽ không có cái vấn đề này. Cái gọi là tự mình động thủ, ăn no mặc ấm, thiếu cái gì mình đi làm là được rồi. Cũng không cần cầu viện người khác. Một đường ra khỏi thành, Sở Hành Vân mang theo 3 người chạy tới một cái dã ngoại tự nhiên hầm. Cái gọi là tự nhiên hầm, chỉ chính là lôi thần tộc rất phê, dùng để cung bình dân đào móc, lấy xây dựng phòng ốc hầm. Đương nhiên, nơi này hết thảy đều không phải miễn phí. Đào móc khoáng thạch, muốn lên giao 4 phần 10 làm thu thuế, cái khác 6 phần 10, mới về tư nhân hết thảy. Một đường chạy đi tự nhiên hầm, phóng tầm mắt nhìn lại, này quặng sắt hãm hại lớn vô cùng, kéo dài gần 100 dặm, khắp nơi đều bị đào móc loang loang lổ lổ. Tìm được một cái yên lặng góc, tìm kiếm một chỗ dày đặc quặng sắt thạch vách đá sau, Sở Hành Vân rốt cục cũng ngừng lại. Theo Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, Ngưu Kháng cùng Viên Hồng liền khoáng gõ cũng không cần, trực tiếp vung vầy thiết bổng, hướng về này cứng rắn quặng sắt thạch chính là một trận đập mạnh. Hai cái sơn mạch cấp đế binh uy lực là không cần hoài nghi, mỗi một gậy xuống, phạm vi 10 mét bên trong khoáng bích nhất thời vỡ sụp xuống, hạ xuống một đống lớn màu đen quặng sắt thạch. Mà một bên khác, Sở Hành Vân tìm một cái tránh gió góc, lấy ra Thái Dương chân hỏa, chuẩn bị bắt đầu luyện chế khai thác ra quặng sắt thạch. Kỳ thực, dựa vào Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới cùng thực lực, hoàn toàn có thể bày xuống Cửu Nhật Hoành Không đại trận. Đã như thế, mặc dù là một ngọn núi lớn, cũng có thể nung nấu ra. Nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân không thể, cũng không dám điều động năng lượng đất trời, không dám đụng vào lôi thần thế giới thiên địa pháp tắc, thậm chí liền Cửu Nhật Hoành Không đại trận cũng không dám bày ra đến, chỉ lo đã kinh động này lôi thần thượng đế. Hơn nữa, Sở Hành Vân lần này nhu cầu cũng không lớn, bất quá là luyện chế một bộ loại nhỏ chiến hạm mà thôi. 3-5 ngày thời gian liền có thể vặt hái cùng dã luyện ra đầy đủ kim loại. Liền như vậy, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng vung vầy thiết côn, đem từng mảng vách đá đập nát. Con rán thì lại hóa ra thanh hoàng xích trắng đen, ngũ hành hóa thân phụ trách vận tải. Mà Sở Hành Vân thì lại thủ ở nơi đó, đem con rán vận đến quặng sắt thạch, dùng Thái Dương chân hỏa tiến hành nung nấu. Liên tục 9 lần tinh luyện sau khi, Sở Hành Vân dựa theo trong lòng mình thiết kế, luyện chế ra từng khối vảy cá trạng tinh cương giáp mảnh. Mỗi một khối đều là cửu phẩm vật liệu. Tiêu hao 9 ngày 9 đêm, Sở Hành Vân luyện chế ra dòng dã 3.000 khối tinh cương giáp mảnh. Cái đó độ cứng cao, mặc dù là đế binh, cũng rất khó dễ dàng đem phá hủy. Đơn thuần kim loại, khẳng định là không như thế cứng. Then chốt ở chỗ, Sở Hành Vân là giảng này 3.000 khối tinh cương giáp mảnh, xem là một bộ đầy đủ chiến giáp đi luyện chế. Làm 3.000 khối giáp mảnh làm bộ cùng nhau sau, cũng đã là một cái lấy kiên cố xưng cửu văn hoàng khí cấp kiếm hình chiến giáp. Luyện chế ra 3.000 khối tinh cương giáp mảnh sau khi, kế tiếp, Sở Hành Vân lại luyện chế ra chiến hạm Long Cốt, chiến hạm Hạm Lạc, cùng với tương quan một loạt linh kiện, làm cần thiết tất cả, cũng đã luyện chế xong xuôi sau khi, thời gian đã qua hơn nửa tháng, đem hết thảy giáp mảnh, cùng với chiến hạm một loạt linh kiện, đựng vào không gian thứ nguyên sau, Sở Hành Vân mang theo Viên Hồng, Ngưu Kháng, cùng với con rán, rời đi hầm, cho tới nộp lên thuế, đều trồng ở nơi đó đây. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đánh thêm rất nhiều khoáng thạch, đầy đủ dùng để nộp thuế. Phải biết, này quặng sắt thạch ở siêu cấp trọng lực dưới là phi thường cứng rắn, khó có thể khai thác, vận tải ngược lại đơn giản quá nhiều. Bởi vậy, trải qua xác nhận, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng khai thác khoáng thạch đầy đủ nộp thuế sau, Sở Hành Vân đoàn người ngay lập tức sẽ bị cho đi. Hết chương.